Chương 266, chơi đùa ôn hình. Chương 266, chơi đùa ôn hình canh thứ 3 tê cậu, cậu còn trong trạng thái mê man tiêm tưởng, bên lỗ thai chuyển đến trận la lên. Bất quá bởi chi chân đói ba huyện, mà chính là vào lúc này, cái rất nặng viên cổn mềm mại vật thể, liền bỏ đến trường tưởng trên người. Hơn nữa từ mũi nơi đó cũng truyền đến nhất trận trận tao bèo cảm giác, như là có vật gì ở nơi nào đảo qua nhất vậy a. Sau một phút, hai phút sau đó hắc thu bị vật nặng ngăn chặn bộ phận, mũi truyền đến ngứa té cảm xúc trương tưởng, rốt cục đánh cái nhảy mũi, mị hối mảnh nhỏ hạm đem hai tay phóng tới phía sau đi, đem kia hướng về trường tiếp xúc bên nhỏ bé khuynh hướng thân thể, cho thu về. Vê đút chỉ bất quá, trong tay nàng kia phủng màu vàng mềm mại tóc dài cũng là dịch có thể giấu kỹ, vẫn là níu trong tay. Sông cậu, tiểu cứu cứu động phún phún lấy được ta mà lúc này đây, từ trường tưởng trên người truyền đến nhất trận bất mãn tiếng lấy cái miệng nhỏ khả ái dùng tay nhỏ bé lau cùng với chính mình kia sư tử mặt gương mặt, có chút bất mãn mà nhìn mà hạ nã bị tiểu ảm tung như tà tạp nhất cái non nớt mảnh nhỏ đang ở xì kỳ thật tiểu tạp để ý nghiêm mặt bộ phận trường tưởng có thể nhìn ra nàng kia giấu ở mắt bên trong mừng rỡ, cùng với kia nhất sợi ấn nu. Chính mình cuối cùng dung người ăn trộm. Chúng sẽ yêu kém dạng cho rằng đúng mà tiểu hai thì là tọa ở bên cạnh của mình, cười lãi mị mà xem cùng với chính mình. Trương tường nơi nào còn có thể không rõ a mặt mới vừa trong lúc ngủ cảm giác được vật nặng, chính là nghịch ngợm dạng chân ở trên người mình tiểu tạp. Mặt dê truyền tới cái loại này ngứa bèo cảm giác, chân bởi vì ham chơi mưu bẩn đầu kia tóc dài màu vàng kim phát cổ duệ, tới gãy trương còn như lúc ban đầu kia một tiếng la lên, thì là xô ra. Bất quá! Cảm thụ được những thứ này trương tường cũng là không có cảm thấy sinh khí, ngược lại là từ trong đấy lòng dâng lên chủng cảm giác thỏa mãn. Người nhà, chính là hẳn là như vậy á, trương tường ở trong nội tâm cảm thán nhất tiếng. Ha ha tiểu tạp, ai bảo ngươi áp cậu cái bụng á, xem tiểu cứu cứu không phải trừng phạt ngươi. Trương tường cười to nhất tiếng, ngồi dậy sắp tới đem đã đem hy nạ ôm lấy, sau đó trương mặt tay đang ở hy nạ trong ổ mặt, cào nổi lên ngứa. Ha ha bộ phận thuê A tiểu mềm nở nụ cười, ở trương trong lòng lăn lấy muốn chạy ra trương tường ôm ấp hoài báo. GM lại đàm luận có, bất quá làm dựa vào tiểu trục tay nhỏ bé chân nhỏ, tại sao có thể chạy ra trương sư tử trong lòng đây? Chỉ có thể ở nhu mặt động chi khăn, sợi mặt thần theo lấy mà thôi. Thẳng đến mấy sau đó, trương tường chỉ có đình chỉ mang bèo ngứa, đem vẫn còn ở cười ha ha tiểu tạp ôm được trước mặt của mình. Y một tạp đến y có nhận hay không thố đâu, trương tưởng nhìn tiểu tạp trên kia bởi vì nụ cười, mà lật đứng lên mặt đỏ chỉ bất quá trương tưởng bộ mặt tươi cười kia yêu kiểu dáng vẻ, đối với hì nạ kinh sợ thích vẫn là quá thấp. Tiểu tuyệt chính là không đầu hàng tiểu duy hướng về trương tưởng khả ái le cái lơi nhỏ một cái, thế vừa cười vừa nói. Lại bắt đầu, thua thua e giờ mặt ra chỉ lớn ngại san đi tới mặt hình thái nhìn cái này màn tiểu duy lập tức đúng xúc lên kia mềm mại tiểu thân thể. Ngăn cản lật vỗ bèo bèo công kích. Bất quá, khi nạ tay nhỏ bé chân nhỏ, rất nhanh thì ở trương tường cào bèo bèo công kích phía dưới, đánh tơi bời. Mảnh nhỏ không sổ dạ tỉ tỉ mỹ mưu tỉ tỉ hạ nạ bị tỉ tỉ cậu cậu khi dễ ta tiểu tạp bị trương mặt kề bên ngứa công kích, khiến cho cười ha ha lấy, tạp mang theo tiêu ý đáng thương về phía sổ dạ lấy. Bất quá thù phốc vũ cũng là cùng phạm tội chi, làm sao dám trợ giúp tiểu duy đâu nếu không. Nàng không phải cũng phải bị dắt ngứa công kích. Cho nên, nàng chỉ có thể chắp hai tay, dùng ở trương tường phía sau hướng về phía hì nạ mang theo ấy náy làm bộ không nhìn thấy. Mà hạ nạ bị tiểu lọ lì đây, thì là đang khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng mà nhìn trước mắt cái này nhất màn, đáy mắt thỉnh thoảng lại tốc biến quá hạnh phúc quang mang không cam thổ bằng nhãn quang tự nhiên có thể nhìn ra được trương tường chỉ là đang cùng hì nạ đùa giỡn chơi đùa mà thôi. Tỉnh lại tiểu tạp cũng rõ ràng vui ở trong đó nàng đương nhiên là sẽ không đánh tìm lên trước mắt cùng nhạc dung dung người nhà tình huống dô đen chỉ có ôn nhu hữu nghị tiểu năm, hướng về phía tiểu gia tiêm thủ mà thôi. 07. Mặt mảnh nhỏ đánh lộng được cười lớn hy nạ, từ trương tưởng trên bụng của ông xuống. Mà xô giả ngữ, chân bổ tiêm tạp trượng hai sư tử cất không đầu nào không chút nghi hoặc cái gì trọng yếu sự tình sao cái kia về mạn gạ phát biểu sự tình. Không phải ở rõ ràng thiên tài đi sao lật có nhưng là trường tưởng cái này câu cũng là dẫn phát rồi tiểu hai cùng nịu bất mãn. FFL ngươi ngày mai lẽ nào liền muốn như vậy đi không sổ dạ đem trong ngực tiểu so với cho dùng sư tử con mắt xem cùng với chính mình biến hóa hỏa tiểu mục nát dê hai tay linh trên lưng, nhữ bắn cửa hàng cái mũi nhỏ, bất mãn nói. Hạm em mở cậu lẽ nào ngươi liền muốn ăn mặc sườn phục đi trong đại công ty mặt sao? Nhữ cũng là khuôn mặt tán thành chính mình, tỉ tỉ gật gật đầu. Mà đang nghe hai tỉ mội thoại ngữ sau đó, Trương Tưởng cũng là rốt cuộc nghe rõ các nàng thoại ngữ. Xô dạ các nàng là cho rằng Trương Tường ăn mặc quần áo thường đồ trang sức đi, sẽ bị người khác khinh thường, chỉ có thể như vậy nói. Bất quá, Trương Tường mặc dù là hiểu nhưng lại vẫn có chút không rõ. Hối lại ta cũng đầu có chính thức giả ký hiệu nhãn hiệu, nếu như là mảnh nhỏ nói ngu ngốc cậu như cũng cao khả ái tiểu hoành tử. Đúng a cậu, ngươi mặc dù không có tây trang, thế nhưng ba ba nơi đó có nha tiểu hai dùng long liếc Trương Tường nhất mắt. Mà hí nạ cũng là ở hạ nạ bị tiểu lò ly trong lòng theo ồn ào. Ngu ngốc cậu Mun tiểu nghiệm vui mừng tiểu tường khăn, vỗ tay nhỏ bé nói rằng. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.